Chương 999, tượng chuyển chi thuật. Cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 999, tượng chuyển chi thuật cầu toàn định, canh thứ nhất kế tiếp, liền cùng nguyên kịch tình không có gì khác biệt. Coi như là nói trước một năm, hơn nữa mặt cái này một cái tinh anh thượng nhẫn bị Trương Tường giết chết, cũng là không có ảnh hưởng chút nào đến kịch tình phát triển. Xạ cụ dạ đến nhanh chóng trợ giúp chìa rổ bà giải khai cạn cụ rổ độc. Sau đó, bọn họ liền căn cứ lấy vết tích một đường truy lùng đi tới. Chỉ bất quá, ở xạ cụ dạ bọn họ còn đang là cạn cụ rổ giải độc thời điểm, Trương Tường đã là cầm đạn rổ bản chép tay, bí mật hội kiến một ít xa nhẫn giả thôn cao tầng. Đồng thời, thành công lừa gạt bọn họ tín nhiệm. Tại bọn họ tiến vào phòng họp thời điểm, thì thành công mà thi triển ảo thuật, để bọn họ lâm vào trong ảo cảnh. Mà ở sau 3 phút, Trương Tường chỉ có cùng bọn họ cáo đường đi ra. Chỉ bất quá, lúc này ở những cao tầng kia trong đại não, cũng là nhiều hơn một ít nguyên bản không tồn tại ký ức, tư tưởng trên cũng là có bọn họ bản thân sợ không phát hiện được cải biến. Đây là Trương Tường bày ra nhất chiêu ám kỳ, tại hắn đi tới xa nhẫn giả thôn trước, hắn đã là ở cái này trong vòng 2 năm, liên tục chạy mấy cái khác nỉ giả thôn. Hơn nữa, còn bằng vào cổ nổ hạ căn bộ phần gốc cái này một cái chiêu bài, đánh hợp tác hoặc là còn lại quan hệ, thành công để một nhóm người trở thành Trương Tường chôn quân cờ. Đương nhiên, hắn lựa chọn người, đại thể đều là một ít thực lực không cao, nhưng lại đúng thân ở địa vị nhất định người. Bất quá, coi như là như vậy. Ở như vậy trong quá trình, hắn có lúc cũng sẽ ở thi triển ảo thuật thời điểm, bị có chút hết ý sự tình cắt đứt, khiến cho hắn không thể không đem hiện trường xử lý sạch sẽ. Có chút, thậm chí còn cần phải tiến hành một ít đến tiếp sau xử lý. Ở cái này trong vòng 2 năm, ngoại trừ đặc định nhân vật ở ngoài, hắn biến hóa đúng vô cùng lớn. Cái này cùng lấy lúc đầu tư tưởng bên trên biến hóa, còn có hắn tiêu hóa thần chi lực. Gaberzien cách vì còn có tam đầu luyện ngục cầu lực lượng có quan hệ rất lớn. Dù sao, thần chi lực. Gaberzien cách vi vốn cũng không phải là thuộc về hắn, ở từ từ dung hợp cách vi thời điểm, cũng là sẽ phải chịu kia ẩn chứa ở cách vi trong, đối phương tư tưởng ảnh hưởng. Mà thân vì nhân loại tín ngưỡng đản sinh ra tồn tại, bọn họ bản thân tư tưởng cũng không phức tạp, nhưng là lại đúng vô cùng được đạm mạc, quan niệm đạo đức niệm gì gì đó, đều cùng loài người có chút không phải thái nhất dạng. Điểm này, từ thần chi lực. Gaberzien vì trở lại bầu trời, liền trực tiếp phát động diện thế cấp khác ma pháp, ý đồ đem thế giới giạt trở về quỹ đạo, để mình có thể trở lại bầu trời cũng có thể thấy được. Mà tam đầu luyện ngục cầu lực lượng, thì là càng ra phiền phức. Đây chính là từ 230 vạn không năng lực giả cùng thấp năng lực giả AIM khuyết tán lập trường, còn có bọn họ oán hận, cứu thị, nhu nhược đợi một chút tâm tình tiêu cực sở tổ hợp mà thành. Hắn cần phải nắm giữ cái này một loại sức mạnh, liền cần mỗi ngày còn như hết sức công phu một dạng mà tiếp xúc nó. Mà thời gian dài tiếp xúc những thứ này mặt trái đồ đạc, tại sao có thể không cho tâm lý của hắn sẽ sản sinh một ít biến hóa đâu? Đương nhiên, Trương Tường cũng là đã nhận ra điểm này, đang ở từ từ đem chính mình cải biến trở về bộ dáng lúc trước. Bất quá, hắn cũng đã nhận ra, mình một ít cải biến đối với mình cũng là có chỗ tốt. Tỷ như, hắn cũng đã là trở nên quả quyết sát phạt đi một tí. Không phải giống như trước nữa vậy tràn đầy do dự. Rất nhanh, Trương Tường đám người liền đi tới nguyên kịch tình bên trong, khoảng cách xa nhẫn giả thôn chừng bên ngoài hơn 100 km một cái địa phương. Nơi đây đã không còn là cát bụi đầy trời cùng đất vàng, mà là một mảnh liên miên dãy núi, bên trong tràn đầy xanh um cây cối. Mà đang ở một ngọn núi dưới chân, Trương Tường đám người ngừng lại. Bởi vì, căn cứ manh mối, đối phương chính là ở nơi phụ cận này. Mà cùng lúc đó, kia đang tiến hành phong ấn linh đám người, cũng đều là phát hiện bên ngoài có người lại tới. Ú, thật đúng là một phiền phức đâu lại có người tìm tới đây rồi. Hì đạn hổ lão huyễn thải sắc bóng người huy vũ hắn mình một chút sau lưng huyết sắc liêm đao, nhìn về phía kỷ sảm phương hướng. Là vâng đúng muốn khiêu khích ta sao? Kỷ sảm khỏe miệng một phát, lộ ra hắn kia đứng hàng cá mập vậy hàm răng tới. Cùng lúc đó, hắn chính là cầm phía sau mình kỷ sảm, chiến đấu trường mặt hết sức căng thẳng. Bất quá, vừa lúc đó, kia cái thủ lĩnh linh lại một lần nữa cửa ra. Dừng tay hắn cặp kia lãnh đạm dịn nghệ gẳng quét một vòng hì đạn, còn có kỳ sảm liếc mắt. Nhất thời, hai người bọn họ liền đều là bình tĩnh lại. Cắt, tính là ngươi hảo vận hì đạn hố lão huyễn thải sắc hoang nền, điệu môi. Chỉ bất quá, Kỳ Sạm cũng là hừ lạnh một tiếng. Dựa vào ngươi kia trả cờ dạ hình thành bóng người, cũng muốn theo ta chiến đấu sao? Thực sự là ngu ngốc đây. Kỳ Sạm khinh thường nói. Cái gì hỉ đạn nhất thời kích động? Chỉ bất quá, nguyên buồn nhất thẳng ở bên cạnh bế lấy con mắt, đầu đội lấy hoa lên một cái vết chảy cổ nổ hạ hộ ngạch rủ trí hạ ít chia, cũng là mở hai mắt ra. Ở trong mắt hắn, tốc biến qua một tia tinh hồng quan mang. Kỳ Sạm, được rồi. Uchiha Itachi bình tĩnh nói. Cắt Kỳ Sạm nhìn hỉ đạn một dạng, nhưng vẫn là không có lên tiếng nữa. Mà vào lúc này, có lẽ là cảm thấy chính mình uy nghiêm bị tổn hại, hay hoặc giả là muốn phải nhanh giải quyết hết cái này một món sự tình. Một khí thế bằng bạc, cũng là từ cái kia đứng ở chính giữa, sở hữu gìn nghệ gẳng cái này một nhân vật mạnh mẽ hổ lão huyễn thân ảnh chi trên dập dờn bồng bềnh đi. Ngừng tranh đấu nếu như là có nữa người dẫn khởi sự đoan, liền là đối với sự khiêu khích của ta. Như vậy, ít chia ngươi khoảng cách ngắn nhất, sử dụng nào một khoản nhận thuật đi, còn có Kỳ Sạm ngươi cũng được chứ có gìn nghệ gẳng, giữ lại một đầu quýt mái tóc màu vàng thanh niên, hai mắt lạnh lùng nhìn một chút Kỳ Sạm phương hướng. Không thành vấn đề, ta vừa mới nhưng là đã ăn no nữa nha. Kỳ Sạm cầm phía sau mình giao cơ, nứt ra rồi miệng nở nụ cười. Có thể hấp thụ người khác trả cờ dạ cho mình sử dụng giao cơ, hắn chính là không sợ nhất quần chiến cùng trả cờ dạ tiêu hao người. Càng chưa nói, bản thân hắn trả cờ dạ ẩn chứa số lượng, cũng đã là hết sức lớn, nhưng là bị xương chi hình người vĩ thú tồn tại. Như vậy thì như vậy từ các ngươi xuất chiến, nếu như tẩy rửa không hết nói, vậy ngăn cản một hồi, đến khi nghi thức xong thành đi cái kia có quýt mái tóc màu vàng, cùng với một đôi thờ ơ gìn nghệ gẳng thủ lĩnh. Chậm rãi nói rằng, sau đó, hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục chuyên tâm phong ấn bắt đầu một đôi trả cờ giả tới. Mà cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài mấy chục giảm hủ trí hạ ít chia, còn có ở cái huyệt động này trong Kỳ Sạm, đều là bắt đầu kết ấn. Nhân pháp, tượng chuyển chi thuật 2 tờ S chương 999, trong nháy mắt cũng đã là nhiều như vậy chương A mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu như vậy. Cảm ơn đã ủng hộ quyển sách nguyện quyển sách, có thể giống như cái này một cái chương tiết giống nhau, thật dài thật lâu.